Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, toàn diện trinh sát. Phụ thân chỉ là bởi vì lớn tuổi, cho nên mới có chút xấu á, ta cũng không phải rùa biển, là xinh đẹp hoàng kim nhân ngư. Seria không có phản bác Đai Ly đối với nàng phụ thân trêu chọc. Để Đai Ly vì nơi xa hoàng cung lão quốc vương một trận mặc niệm. Nghe phía sau lời nói, cũng là một bộ lơ đễnh bộ dáng, nghịch ngợm mỹ nhân ngư Lia, bản thể hắn cũng đã gặp qua, ngoại trừ nửa người dưới lại biến thành màu xanh lam đuôi cá. Nhìn không ra cái gì xinh đẹp địa phương, dù sao đây là cái xem mặt nhìn dáng người thế giới. Không có ngực, không khuôn mặt. Liền xem như mỹ nhân ngư đều chỉ có thể nói bình thường. Phát hiện Đai Ly trong thần thái không tán đồng, Seria tự nhiên muốn biểu hiện một phen, chứng minh lời của mình là chính xác. Một trận màu vàng ánh sáng đằng sau, Seria biến thành một đầu hoạt bát mỹ nhân ngư. Cùng Lia khác biệt chính là, sau khi biến thân Seria, cũng không phải là vẻn vẹn nửa người dưới phát sinh cải biến. Ngay cả màu tóc con ngươi, bao quát bộ mặt hình dáng, bộ ngực lớn nhỏ cũng thay đổi. Nhìn xem nàng biến thành yêu diễm khuôn mặt, còn có bị vỏ sò bao lại thật to đầy đặn. Đai Ly trợn mắt hốc mồm há to miệng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghe nói hải tộc biến thân, còn mang chỉnh dung cùng ngực lớn. Lúc này loại kia như là chuyện cổ tích mỹ nhân ngư công chúa đặc biệt khí chất. Tăng thêm đại biến tướng mạo, xác thực nên được bên trên mỹ lệ hoàng kim nhân ngư xưng hô thế này. Lúc đầu coi là Seria cùng mình đều là ngực phẳng nhất tộc. Mikoto đối với nàng địch ý còn có một điểm giảm sóc chỗ trống. Hiện tại nàng hiện ra nguyên hình, lập tức để Mikoto nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng to ngươi cái này lừa đảo. Mikoto thiếu nữ tâm bị thương tổn. Thế là biến thành tinh thần sa sút, cũng không quản Đai Ly cùng Seria hỗ động, trong đan điền tìm nơi hẻo lánh vẽ lên vòng vòng. Kaguya tiểu la lị, dùng ngón tay không ngừng đâm màu xám trắng Mikoto, đối với nàng biến hóa rất là hiếu kỳ, hài lòng nhìn xem Đai Ly biểu tình khiếp sợ. Lúc này Seria cũng tìm về một tia tự tin, mỹ mạo của mình vẫn là rất hấp dẫn người. Coi như Đai Ly cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghĩ tới đây, Seria lộ ra nụ cười xinh đẹp. Ngay cả cái này cũ nát buồng nhỏ trên tàu, đều biến thành chiếu sáng rạng rỡ. Sớm biết công chúa mỹ mạo, nhưng là lần nữa trông thấy, vẫn là khiến cho ba vị hải tộc nam tính tràn đầy rung động. Nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới đè xuống trong lòng dị dạng. Hiện ra chính mình mỹ lệ dáng người đằng sau, Seria tiếp lấy tiếp tục biến trở về hình người, tại không có nước địa phương biến thành đuôi cá, thế nhưng là rất không thoải mái, người cái này thật to đuôi cá, xem ra ăn thật ngon, mặt mũi tràn đầy mong đợi Seria, nghênh đón không phải Đai Ly đối với hắn mỹ mạo khoe, ngược lại là đối với mình cái đuôi mỹ vị độ lời bình. Cái này khiến nàng cùng nàng đám đồng bạn nhỏ đều sợ ngây người, cố ý tạo nên loại hiệu quả này, phá vỡ lúc trước chính mình thất thố cục diện, vẫn là Đai Ly cờ lớp 10 chiêu. Buồn bực trợn nhìn không hiểu phong tình Đai Ly liếc mắt, Seria liền cùng hai vị ngự tỷ đứng dậy đi ngoài khoang thuyền rửa mặt. Trong đêm rất là yên lặng. Những cái kia không sở trường thủy tính thú tộc cũng không dám đuổi tới trên mặt biển tới. Dù sao thuyền lật, hải tộc đám người không có việc gì, nhưng là những cái kia mọi rợ liền không có bản sự này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng ngồi ngủ một đêm đám người, mang theo không thoải mái thần thái, tiếp tục ở trên biển tiến lên. Trong đêm trải qua ba vị hải tộc nam tính thay phiên trưởng khống thuyền nhỏ. Lúc này đã vượt qua một nửa đường thủy. Dù cho tên khốn kiếp Rupert không nguyện ý chính mình bận rộn, Đai Ly lại tại một bên nghỉ ngơi. nhưng không phải hải tộc Đai Ly. Xác thực không có ban đêm khống thuyền năng lực. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành buồn bực đồng ý hai người khác đề nghị. Không biết trong đó còn có như thế một đoạn ngắn nhạc đệm. Đai Ly đi vào ngoài khoang thuyền, đứng tại bên trên bong tàu nhìn xem phía ngoài biển cả. Từ đầu đến cuối như một mặt biển, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy nhàm chán. Như thường lệ trinh sát địch tình, phát hiện không có cái gì dị thường, hắn liền trở lại buồng nhỏ trên tàu, tiếp tục cùng các mỹ nữ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ban ngày tiến lên tốc độ so ban đêm nhanh nhiều lắm. Giữa trưa, đám người vượt qua eo biển, đi vào bên cạnh hòn đảo, đến bộ tộc cơ cấu quản lý, thu hoạch được vật tư, cùng trước đó chờ lệnh hậu viện bàn bạc. Đám người cũng coi như về tới lão quốc vương an bài quỹ đạo phía trên. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, đang đi đường Đai Ly cũng cùng tên khốn kiếp bên ngoài người thục lạc. Một mực ôm lấy lòng tâm tính mấy người, cùng Đai Ly chung đụng rất là hòa hợp, cho lữ hành mang đến rất nhiều thuận tiện. Đứng tại mảnh này quỷ dị hải vực một bên, Đai Ly toàn lực thôi động Byakugan năng lực, hướng về trong biển dò xét mà đi. Mật độ cực kỳ kinh người hải hồn thú, thành quần kết đội du đãng tại đáy biển, như là binh lính tuần tra. Những bầy thú này cực kỳ quy luật du tẩu giao tiếp, hành động rõ ràng có thể thấy được người vì an bài dấu hiệu. Ma tộc không có tại dưới nước tự do hô hấp cùng hoạt động bản sự. Như vậy nếu như nơi này có bọn gia hỏa này bóng dáng, nhất định tại đáy biển tầng đất phía dưới, nội hải chiều sâu cũng sẽ không quá sâu. Sâu nhất địa phương nhiều lắm là mấy ngàn mét, liền có thể đạt tới đáy biển. Vùng biển này cũng không có loại kia chiều sâu. Lấy Đai Ly mấy cây số Byakugan tầm nhìn, có thể rõ ràng quan trắc đến dưới đất rất sâu địa phương. Vừa đi vừa về quét một lát, chỉ ít tại bãi cát phương viên mấy cây số phạm vi bên trong, Đai Ly không có phát hiện dị thường vết tích. Nhìn như vậy đến, ma tộc không ở eo biển bên trong, ngay tại bờ bên kia phụ cận lòng đất. Đem tình báo của mình cùng đồng bạn chia sẻ một cái, đám người liền ngồi lên một chiếc chiến thuyền. Nhiệm vụ lần này, bởi vì muốn cân nhắc cùng đại lượng ma tộc tao ngộ chiến, lão quốc vương yêu cầu hòn đảo này nhân viên quản lý tụ tập đại lượng hải tộc dũng sĩ. Lúc này ngàn tên từ phụ cận hòn đảo tụ tập dũng sĩ đang phụ trách người dẫn đầu dưới, cùng Đai Ly 7 người đội ngũ cùng đi đến trên thuyền. Chiếc này đặc biệt gia cố, dùng cho ngăn cản ngoại hải dị thú xâm lược chiến thuyền. Cũng tại chúng thủy thủ thôi động dưới, bắt đầu hướng biển hạp nội bộ tiến lên. Đối với những thứ này, vương quốc quý tộc cường đại đám con em, người phụ trách vẫn là rất cung kính. Đi vào mấy người bên cạnh, hướng bọn hắn hỏi thăm đằng sau an bài. Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, ngược lại đưa mắt nhìn sang một cái mười mấy tuổi nhân tộc thiếu niên. Người phụ trách rất là nghi hoặc. Những thứ này cao cao tại thượng quý tộc thiếu gia tiểu thư, có vẻ giống như đổi tính, không có chút nào kiêu căng không nói, vậy mà có thể lấy cái này nhân loại thiếu niên làm chủ. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Người phụ trách suy nghĩ gì? Không có người sẽ để ý. Đai Ly lúc này chính chuyên tâm dùng Byakugan dò xét đáy biển dị thường, không rảnh phản ứng người khác. Những ngày này từ lâu biết, Đai Ly là dùng này đôi con mắt màu trắng tiến hành dò xét. Đám người thấy thế cũng biết Đai Ly dự định, đây là muốn cho vùng biển này đến cái bao trùm thức triệt để điều tra. Đối với trước mắt không có bất kỳ cái gì đầu mối bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đội trưởng C cần đem giải được ý nghĩ giải thích cho người phụ trách nghe, để hắn lần nữa kinh ngạc. Thiếu niên này quả nhiên có để mọi người tin phục bản sự. Tại cái này trên mặt biển, vậy mà liền có thể phát hiện đáy biển tình huống, năng lực quả thực cao minh. Tại cái này lúc nào cũng có thể khai chiến nghiêm túc trường hợp, không có người có một tia thư giãn. Vô luận là Rupert vẫn là Thoreau, đều theo thật sát đội trưởng Seacon sau lưng. Mà Furuna, Leeds, còn có Seria, thì lựa chọn cùng sau lưng Daily. So với cái khác, ba vị nam tính, vẫn là Daily cái này đùi càng làm cho các nàng hơn có cảm giác an toàn. Biết các nữ đồng đội ý tứ, tam nam cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lâu dài phối hợp 5 người đội ngũ, vậy mà đơn giản như vậy liền chia 2 đội, cũng là châm chọc tràng diện, cũng không đủ thực lực. Ngay cả đội ngũ cơ bản nhất lực ngưng tụ đều không đủ lấy duy trì. Tâm tư không đồng nhất mấy người, nhưng đều không ai lên tiếng quấy rầy Daily dò xét công việc. Theo chiến thuyền không thích tốc độ tiến lên, Daily cũng quét qua 1/3 hải vực, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Những thứ này giảo hoạt ma tộc, quả nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Nếu như Daily không phải dựa vào trước đó từ tình báo dò xét bên trong lấy được tin tức, e sợ thẳng đến bọn gia hỏa này đại công cáo thành, mảnh này quần đảo hải tộc cũng sẽ không phát hiện bọn hắn tồn tại. Đến lúc đó chờ ma tộc làm khó dễ, tất nhiên sẽ thi thể chồng như núi, máu chảy thành sông. Bọn hắn thế nhưng là cùng trên đại lục tất cả sinh vật là địch. Có thể diện tích lớn diệt trừ đại lục sinh vật, liền tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.